Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 446, Dạ Ca. Ba chi kỳ lạ mũi tên lông vũ tại mặt phía nam bắc ngụy quân đội trong quân doanh bắn ra. Đang bay lên bầu trời lúc cùng bình thường mũi tên lông vũ tựa hồ không có chút nào khác biệt. Nhưng ở đến chỗ cao lúc, lại là oanh một tiếng nổ vang. Phun ra vô số tinh hỏa diễm, bắc tường bên ngoài mặt nước châu bên trên, một tên đầu đội tròn mũ bắc ngụy tướng lĩnh ngẩng đầu lên. Nhìn lấy bên trên bầu trời tản ra mỹ lệ hỏa diễm, mắt phải của hắn sừng không tự chủ có chút nhảy lên. Đối diện trên lục địa có Nam Triều viện quân đến, mà lại trong đó có thần niệm cảnh người tu hành. Cái này đối với hắn mà nói tự nhiên là chẳng lành báo hiệu. Chỉ là như là đã phát động, hắn hiện tại cần thiết làm chính là tiếp tục không ngừng đem nơi này tất cả bắc ngụy quân sĩ toàn bộ lấp đi lên. Cho dù không cách nào trực tiếp đem nơi này lâm nước bắc tường trực tiếp đánh ra lỗ hổng, cũng chí ít để trong thành Nam Triều quân đội không cách nào phá hỏng từ cánh bắc Hoài Thủy Thông hướng cái này Trung Ly thành cầu nổi. Qua lại kinh lịch chiến trận, đã để hắn có thể lãnh khốc chấp hành phía trên quân lệnh mà đem những thứ này tươi sống sinh mệnh xem như gỗ đá vậy tử vật trồng lên đi. Nhưng giống như quá khứ, nội tâm của hắn có thể làm được lạnh lùng mất cảm giác, trên mặt có thể thờ ơ, nhưng là mắt phải của hắn sưng huyết nhục nhưng vẫn là sẽ không tự chủ run rẩy nhảy lên. Hắn giữ vững trầm mặc, không có cái mới quân lệnh truyền đạt. Hắc ám trên mặt sông vang lên càng nhiều tiếng nước, một chút so sánh lớn hình thuyền theo tiếng nước xuất hiện. Những thuyền này thuyền đi biển đi nhanh rất chậm, trên thuyền quân sĩ đối với thuyền khống chế cũng có thể dùng cực kém để hình dung. Thậm chí đều không thể khiến cái này thuyền ở trên mặt nước đi thành thẳng tắp. Toàn bộ Bắc Ngụy đều không có cái gì cường đại thủy quân, mà Trung Sơn Vương Nguyên Anh bộ hạ trước đó có thể nói là căn bản không có cái gì thủy quân. Bắc tường bên trên Nam Triều tướng lĩnh nhìn lấy những thứ này ở trên mặt nước siêu siêu vẹo vẹo mà đến thuyền, lại là không ai cảm thấy buồn cười. Bọn hắn triệt để lĩnh hội đối phương chiến lược ý đồ. Không có lợi hại thủy quân, bọn hắn liền căn bản không cần thủy quân cùng Nam Triều thủy quân tác chiến. Bọn hắn liền đem đường thủy đều biến thành đường bộ. Những thuyền này thuyền đi biển đại đa số đều có lẽ là ven đường thu hết mà đến thuyền dân cùng thương thuyền, lúc này chạy tới đây, bọn chúng tác dụng cũng cùng bình thường gỗ nổi không có khác biệt. Chỉ là có những thuyền này thuyền đi biển gia nhập, những thứ này Bắc Ngụy quân đội thông hướng bắc tường sẽ càng thêm thuận tiện. Chi này quân Ngụy sửa đường bắc cầu phương diện hoàn toàn chính xác có làm người ta sợ hãi than năng lực, chậm rãi lái tới thuyền, nổi lơ lửng cự mộc, bình thường cánh cửa, thậm chí là một chút da dê bè tre, đủ loại trôi nổi vụn vặt, đều bị những người này dẫn dắt trói buộc cùng một chỗ. Không ngừng có to lớn bọt nước vang lên, những thuyền kia thuyền đi biển bên trên chất đống dây thừng lớn cùng vật nặng, không ngừng giống nặng neo đồng dạng nhập vào trong nước, đem những thứ này trôi nổi chi vật cố định ở trên mặt nước. Thậm chí ngay cả một chút xe ngựa cũng bắt đầu xuất hiện, kéo lấy đại lượng cỏ lau cỏ khô những vật này trồng lấp xuống dưới. Theo dạng này trên mặt nước con đường càng thấy quy mô. Mũi tên lông vũ tựa hồ sắp hết chi này quân Ngụy thậm chí từ bỏ hướng trên tường thành thi bắn. Không chút nào hoàn thủ, chỉ là đem đầu này trên nước con đường trải đến càng thêm hoàn chỉnh. Lúc thỉnh thoảng có Bắc Ngụy quân sĩ bị mũi tên cùng vật nặng đánh trúng, kêu thảm ngã đất, nhưng bọn hắn chỗ này vị trí cũng rất sắp bị kế tục Bắc Ngụy quân sĩ lấp bên trên. Những cái kia rơi vào trong nước không cách nào cùng lúc mò lên thi thể liền cấp tốc biến mất ở hiện ra bọt máu mặt nước phía dưới, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Những cái kia tại tường thành biên giới không ngừng thi bắn Nam Triều tiễn thủ động tác càng ngày càng chậm chạp, theo càng nhiều Bắc Ngụy quân sĩ từ sông lớn trung tâm châu vào chiều lấy tường thành tiến lên. Trong mắt bọn họ có thể thi bắn mục tiêu càng ngày càng nhiều. Nhưng mà đối mặt căn bản cũng không hoàn thủ, mặc cho giết chóc đối thủ, lại càng dễ để cho người ta sinh ra mỏi mệt cùng cảm giác vô lực. Nếu là có thể, để bọn hắn đều nghỉ ngơi trước một lát, một cái thanh âm tại Vương Triều Tông sau lưng vang lên. Có lẽ nhiều nhất bất quá nửa canh giờ, chi này quân Ngụy sẽ dốc toàn lực công thành. Đó là cái cực kỳ thanh âm xa lạ, tại dạng này trong chiến trận lại cực kỳ tỉnh táo, thậm chí mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị. Vương Triều Tông xoay người sang chỗ khác, liền nhìn thấy Ly Văn Chiêu cùng Tề Châu Cơ đám người bóng dáng. Tại tới đây Bắc Tường trên đường, Tề Châu Cơ đã nghe Ly Văn Chiêu nói tại chính mình cùng Tiêu Tố Tâm bọn người chạy đến trước đó. Trong thành này phát sinh, phản loạn. Hắn nhìn lấy so với chính mình cùng Lâm Ý không lớn hơn mấy tuổi Vương Triều Tông. Nhìn đối phương tuổi trẻ mà tràn ngập thiết huyết khí tức khuôn mặt, trong lòng lập tức cũng sinh ra cực lớn kính ý, cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa hàn huyên. Ly Văn Chiêu hướng về phía Vương Triều Tông nhanh chóng nói vài câu. Vương Triều Tông cùng Tề Châu Cơ bọn người bình tĩnh chào. Tại sao lại cảm thấy bọn hắn rất nhanh sẽ phát động tấn công? Nhất là tại phía nam địch người cũng đã lui bước tình hình phía dưới. Vương Triều Tông không có thêm lời thừa thãi nói, trực tiếp nhìn lấy Tề Châu Cơ hỏi nói, bởi vì bọn hắn đang chuẩn bị treo lên tường thang mây. Tề Châu Cơ điểm một cái cách đó không xa, châu bên trên, mười phần đơn giản dứt khoát nói rằng, ta không rõ dụng ý của bọn hắn, nhưng nếu như không phải lập tức sẽ phát động tấn công, bọn hắn sẽ không phân ra nhân thủ nhiều như vậy ngay tại lúc này đi chuẩn bị thang mây. Thuận Tề Châu Cơ chỗ chút phương vị, Vương Triều Tông ánh mắt lẫm liệt, tiếp lấy trong lòng liền sinh ra cảm giác khác thường. Nơi đó thật có không ít quân địch tại đem một chút thang mây bộ kiện chung quanh hối hả. Nhìn qua mười phần vội vàng, chỉ là tên này thiết sách quân tuổi trẻ tướng lĩnh đến nơi này, chỉ là liếc mắt liền phát hiện rồi chính mình sơ sót điểm ấy. Liền nói rõ đối phương không chỉ có là tuyệt đối tỉnh táo, mà lại tâm tư cực kỳ cẩn thận kín đáo, nghĩ quá nhiều vô dụng. Tề Châu Cơ rất dễ dàng xem thấu Vương Triều Tông bên cạnh thân mấy tên tướng lĩnh ý nghĩ, hắn tự giễu vậy cười cười, Nguyên Anh phần lớn không có khả năng rất nhanh tới đến, cho nên từ bờ Bắc tới đây, có lẽ cũng không phải là hắn phần lớn. Nhưng nếu là 7.000 quân Ngụy đều chỉ có thể coi là quân tiên phong. Từ bờ Bắc đến quân Ngụy vậy ít nhất cũng là tại mấy chục ngàn. Mà lại đã đối phương quyết định tại lúc này liền muốn mạnh tấn công, cái kia bờ Bắc đến quân Ngụy rất có thể tại ngày mai liền sẽ đến. Chỉ là mặc kệ chi này bờ Bắc đến cùng là người phương nào quân đội, nếu như chúng ta không thể chống nổi đêm nay, cũng không có e ngại tất yếu. Vương Triều Tông cũng tự giễu cười cười. Hắn sở dĩ dám phát động như thế, phản loạn, trực tiếp xử tử trong thành này quan giai ở trên hắn những cái kia tướng lĩnh, chính là cảm thấy không có quá nhiều tương lai có thể nghĩ. Hắn gật đầu một cái, vươn tay làm ra quân lệnh, tất cả tiễn thủ đình chỉ thi bắn. Tiễn minh âm thanh biến mất không lâu sau, có thê lương tiếng ca lại là từ trên mặt nước vang lên. Tiếng ca càng ngày càng vang dội, mặt sông châu bên trên tất cả Ngụy người đều đang lớn tiếng ca hát. Tại trong tiếng ca, có thật nhiều người bắt đầu lớn tiếng hò hét, chỉnh tề hò hét như là trồng trọt lúc phòng giam, tràn ngập nhiệt tình, một tiếng liên tiếp một tiếng. Tề Châu Cơ hít thật sâu một hơi. Sắc mặt của hắn không có thay đổi, ẩn tại trong tay áo hai tay lại là có chút run rẩy lên. Hắn rất khẩn trương, xuy một tiếng, trên mặt nước bắn ra một tiễn, chỉ là tiếng rít gió, bắn lên trời không, lộn xộn lại như tiếng sấm tiếng bước chân vang lên, Ở trong màn đêm, rất nhiều người mặc nhuyễn giáp, tay cầm đao thuẫn Bắc Ngụy quân sĩ như con kiến đồng dạng phun lên cũng không tính vững chắc cầu nổi. Hướng phía tường thành vọt tới, tại bọn hắn trung ương, rất nhiều đã chuẩn bị xong thang mây bị một chút sức lực không tầm thường quân sĩ trực tiếp giơ lên. Theo từng tiếng hô cùng, đang không ngừng lắc lư, lại là cực kỳ nhanh chóng hướng phía tường thành tiếp cận. Phóng, cơ hồ đồng thời, song phương trong trận đồng thời vang lên thê lương thét ra lệnh âm thanh. Ông một tiếng, trên thành cùng trên mặt nước đồng thời vang lên vô số dây cung chấn minh thanh. Ngay sau đó hai mảnh làm người ta vô cùng tim đập nhanh hú gọi âm thanh trên không trung giao thoa. Mà qua, trong bóng đêm, hai mảnh mưa tên trên không trung hội tụ, giao nhau, lại phân mở, rơi xuống, phốc phốc phốc, cầu nổi trong nháy mắt ngã xuống một bọn người, mà bắc tường phía trên, mỗi mấy tên nam triều quân sĩ ở giữa cũng có một người ngã xuống. Tức giận tiếng rít đồng thời ở trên tường cùng trên mặt nước vang lên. Những cái kia Bắc Ngụy tiễn thủ bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía bắc tường trên không bắn xong. Nguyên bản đã vì số lượng không nhiều mũi tên lông vũ. Sau đó cùng những cái kia tay cầm đao thuẫn bộ quân cùng một chỗ bắt đầu công kích. Từng cái thang mây từ lắc lư không chịu nổi cầu nổi lên cao lên. Đỡ hướng tường thành, mà cái này chút thang mây phía sau. Một chút khiêng dài chúc Bắc Ngụy quân sĩ cũng bốc lên trên tường thành hạ xuống mưa tên. Không sợ chết đem dài chúc dựa vào hướng tường thành. Những cái kia bắt đầu leo lên Bắc Ngụy quân sĩ như là treo ở dây thừng bên trên cái bình đồng dạng. Lắc lư cùng yếu ớt. Nhưng mà sinh mệnh tại lúc này tựa hồ là không đáng giá tiền nhất sự vật. Theo không ngừng huyết nhục nện địa cùng rơi vào trong nước tiếng vang. Chỉ là tại hơn 10 cái hô hấp ở giữa. Không ngờ có Bắc Ngụy quân sĩ đỉnh lấy mũi tên cùng chém giết leo lên. Tề Châu Cơ Thủy Trung đứng tại tường thành tuyến ngoài cùng khu vực không nhúc nhích. Trước mặt hắn liền có một tên Bắc Ngụy quân sĩ bóng dáng xuất hiện. Hai tay đặt tại tường thành biên giới, tiếp lấy liền nhảy lên, trở tay rút đao, đao quang hướng phía hắn rơi xuống. Tề Châu Cơ có chút nheo mắt lại, hắn tiến lên trước một bước, một cú đạp nặng nề đem tên này Bắc Ngụy quân sĩ đá bay ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.